Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22, linh hồn ép. Lãng mạn cùng cực đoan đều mang đến. Đây chính là Bạch Hạo Nam gà tặc. Hắn thích đem tiểu thông minh dùng tại loại chuyện nhỏ này phía trên. Còn làm được say sưa ngon lành, muốn liền là không lưu vết tích. Để cho người ta căn bản liên nghĩ không ra hắn nơi này mang đi tấm thẻ căn cước này. Kia mới gọi kỹ thuật. Quả nhiên, các sinh viên đại học không có phát hiện đó là cái mưu đồ vài ngày sự tình. Tường Hổ hết sức vui mừng chào phúng hảo hữu, cười trên nỗi đau của người khác, thụ thương ra hỏa. Thống mạng nối mạc đi bằng hữu, nghĩa chính ngôn từ yêu cầu hắn giữa trưa xin tất cả người ăn cái nào đó đặc sắc đồ ăn nhà ăn. Kỳ thật xem như phú nhị đại quán nét, ông chủ cũng là sinh viên. Đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng, một đám người đều đi đến nhà ăn. Vương Kiến Quốc mới nghĩ lên thẻ căn cước của mình giống như quên ở nơi nào. Phú nhị đại gọi điện thoại gọi thay ca nhân viên quản lý tìm tìm không nhìn thấy. Vương Kiến Quốc cũng liền lười nhác hỏi nhiều. Đối với người bình thường tới nói, thẻ căn cước căn bản không phải cái gì đồ trọng yếu. Thất lạc bổ sung một chương là được, còn giá trị không được để hắn từ bỏ cọ bữa cơm cơ hội đi tìm xem. Bất quá cùng Bạch Hạo Nam mưu tính sâu xa hơi có điểm sai lầm. Một đám hô to gọi nhỏ người trẻ tuổi tại cái này tương đối quý trong phòng ăn vừa ngồi xuống. Kiều Oánh Na liền cầm lấy hộp cơm cùng mấy nữ sinh đi tới. Tựa như các nam sinh sẽ lặng lẽ tương hỗ đâm eo bĩu môi ra hiệu bên kia tới cái mỹ nữ đồng dạng. Nữ sinh kỳ thật cũng sẽ dùng đụng khuỷu tay liếc mắt phương thức ra hiệu bên kia có cái soái ca. Đặc biệt là mấy nữ sinh này đều là buổi sáng nhìn thấy Bạch Hạo Nam. Kiều Oánh Na liền không thể không mắt nhìn thẳng bên này. Đương nhiên, bọn này nam sinh gào to chỉ cần đi vào căn tin đến liền có thể chú ý tới. Bạch Hạo Nam là không có trải nghiệm qua loại này sân trường thanh xuân. Chẳng qua là cảm thấy có chút mới lạ. Cảm giác ở trường học nhà ăn ăn cơm là cái nhìn mỹ nữ cơ hội tốt. Nhưng thử qua mấy lần sau phảng phất hắn thẩm mỹ vẫn là khuynh hướng xã hội hóa cái chủng loại. Kia trọng khẩu vị, đối với thanh thuần thanh đạm học sinh muội, nhà bên nữ hài không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn gặp một thân màu xám váy liền áo Kiều Oánh Na đi tới liền giống như cười mà không phải. Cười, chủ yếu là mưu đồ vài ngày thẻ căn cước nắm bắt tới tay. Ban đêm vừa chuẩn bị đi thăm dò mới nghề nghiệp. Tâm tình tốt cực kỳ. Chỉ nghe thấy chung quanh các sinh viên đại học nháy mắt ra hiệu cho hắn nhìn. Đại học năm 4 sư tỷ. Trong nội viện biểu diễn tiết mục trụ cột tử. Ngạo cực kỳ. Xinh đẹp a, chủ yếu là khí chất tốt. Dáng người cũng tốt. Thanh âm tốt. Cuối cùng ba chữ mang theo khác ý tứ. Bạch Hạo Nam vẫn có chút mừng thầm. Nha, vẫn được. Kiều Oánh Na có báo, hơi dừng lại hạ liền đem sợi tóc cho đẩy đến sau tai. Thoải mái đi tới, cái này chính là của ngươi bạn mới. Một đám nam sinh lập tức như hoa sen bồng mở đem Bạch Hạo Nam thả ở trung ương. Còn đồng loạt kéo dài thanh âm. Nha, Hào ca, giấu sâu nha, nam nhân cùng nữ nhân đối với vấn đề này mãi mãi cũng là có khác biệt. Bạn gái nhất định sẽ líu xíu bát quái chi tiết. Bây giờ cùng chen đến Kiều Oánh Na bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy đều là phóng viên phỏng vấn biểu lộ. Mà bạn nam giới chỉ quan tâm hai chuyện. Xinh đẹp không? Ngày không? Cái khác đều là chúc phúc. Vương Kiến Quốc thậm chí còn có siêu trình độ phát huy. Sư tỷ, trách không được hắn gọi ta tra tuyển tú tiết mục bảng giờ giấc. Nguyên lai là giúp ngươi tại an bài. Kiều Oánh Na trên mặt thật sự là hiện lên một tia đẹp mắt kinh hỉ. Nói chuyện lại không dễ nghe. Chớ tin hắn, suốt ngày liền hiểu được lấm la lấm lét hống người. Nghe ghét bỏ giọng điệu. Kỳ thật tràn đầy quen thuộc quyền sở hữu hiển lộ rõ ràng. Mà lại trai nờ văn tự nhiều bác đại tinh thâm a. Hống người có thể là lừa gạt. nhưng bây giờ chung quanh nam các nữ sinh viên đại học đều hiểu thành hồng nữ hài tử vui vẻ. Ngay cả nữ sinh đều cùng theo kéo dài thanh âm. A, nói ngọt, Bạch Hạo Nam miệng xác thực ngọt, lại xác thực biết dỗ người. Kiều tử chê ta không có tiền đồ, không cho phép ta công khai nói. Tới tới tới tọa hạ cùng một chỗ ăn, nàng mời khách, đám này nam sinh cơ bản đều là đại nhị sinh viên năm ba. Còn có cái đại nhất, tranh thủ thời gian hoan thiên hỷ địa đằng vị trí tìm ngồi. Đối mấy cái đại học năm bốn sư tỷ cực kỳ ân cần. Kỳ thật đều cực kỳ biết ăn mặc, rất có phong thái, các sư tỷ cũng có ăn cỏ non giác ngộ. Cười hì hì ngồi xuống. Đương nhiên Kiều Oánh Na chỉ có thể ngồi Bạch Hạo Nam bên cạnh đưa ra tới địa phương. Thế là toàn bộ hành trình liền là tất cả mọi người thay phiên quan sát, cặp vợ chồng, hỗ động. Kiều Oánh Na liền không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm muỗng nhỏ từ cho Bạch Hạo Nam cho ăn cơm. Gây nên một mảng lớn hống âm thanh. Cái khác bàn đều hiếu kỳ nhìn. Bạch Hạo Nam thuần túy là thể nghiệm học sinh sinh hoạt. Cảm thấy thật ra mồm. Thẳng đến cùng một chỗ cười cười nhốn nháo ăn cơm xong. Tất cả mọi người mới rất có ăn ý lưu cho cái này hai thế giới hai người. Ngay cả Kiều Oánh Na hộp cơm đều có bạn gái mang đi. Chắp tay sau lưng nữ sinh viên mới một bước dừng lại mang Bạch Hạo Nam tản bộ tiêu thực. Thế nào, đây chính là sinh viên tình yêu. Rất giống chơi nhà tròi đi. Có phải hay không có chút ngây thơ? Bạch Hạo Nam thành thật, không hiểu rõ, có chút ngốc hết chỗ chê. Một đám người biết chuyện cất giả bộ hồ đồ. Kỳ thật đều không phải chim non, ngược lại muốn giả thành chỗ. Kiều Oánh Na ghét bỏ hắn thô bỉ. Ngươi nói chuyện có thể hay không êm tai điểm, vừa rồi liền muốn nói ngươi. Bạch Hạo Nam ngạc nhiên, Trần Tố phân thích quản ta. Tốt xấu ta cùng với nàng quan hệ mật thiết lớn lên. Nàng lão tử càng là sư phụ của ta. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Chỉ bằng hai ta trải qua giường. Kiều Oánh Na nghĩ nghĩ kiểm điểm. Đúng, liên quan ta cay rắm. Loại chuyện này bên trên ta xác thực không có ngươi xem xuyên. Ta là giả xem thấu. Kỳ thật không sợ ngươi cười. Ngoại trừ đại nhất đại nhị cái kia bạn trai cũ, ta không có ngươi kinh nghiệm phong phú. Bạch Hạo Nam kỳ thật không am hiểu nói chuyện. Tốt, ta phải lại đi cùng bọn hắn lưu manh. Buổi chiều còn muốn chơi cầu đâu. Ban đêm gặp, hai người chính đi đến một tòa cao lớn lầu dạy học phía dưới. Có hai ba tầng lầu cao kiến trúc trống rỗng, chẳng những phơi không đến nắng gắt, còn có gió lùa thổi qua. Để Kiều Oánh Na sợi tóc có chút bay múa, đẫy đà xinh đẹp tóc dài nữ sinh cùng cao lớn thô kệch tráng kiện nam sinh. Có thợ quay phim nhất định có thể đánh ra xinh đẹp cắt hình đến. Kiều Oánh Na liền là cái này cảm thụ, tiếp tục chắp tay sau lưng ngửa đầu. Người thật sự là vì ta hỏi tuyển tú thời gian. Bạch Hạo Nam thần bí cười cười. Từ quần jean cái mông túi lấy ra kia tấm thẻ căn cước lắc lắc. Ngươi không có phát hiện tiểu tử kia dáng dấp cùng ta có chút giống. Liền là lừa hắn đem thẻ căn cước mò ra tìm cơ hội trộm. Kiều Oánh Na rõ ràng bị trêu chọc đến. Nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Lại hoặc là giả vờ thần bí cho tới bây giờ đều là vẩy muội không có con đường thứ hai. Bạch Hạo Nam loại này nổi bật đào vong thân phận cách làm để một mực tại truy cầu đột phá gò bó. Theo khuôn phép y khoa lớn nữ sinh bỗng nhiên có điểm tâm động. Phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Khả năng chỉ là cái vô ý thức động tác. Lại hoặc là ám chỉ. Cũng may Bạch Hạo Nam có thể hoàn toàn hiểu được lên. Cúi đầu liền đích thân lên đi. Nụ hôn này. Sau kia lần buổi sáng rối ren tiếp xúc lộ ra ngọt ngào nhiều. Đặc biệt là hai người chênh lệch khoảng 20cm thân cao. Bạch Hạo Nam đủ cổ thời điểm, còn theo bản năng khuất điểm đầu gối, cùng nhếch lên một chiếc mũi chân cô nương hình thành hoàn mỹ kết cấu. Lần nữa tiếc nuối không có một cái thợ quay phim đứng tại mặt bên lưu lại chương này xinh đẹp cảnh. trí. Bất quá Bạch Hạo Nam một mực thể hiện ra cao thủ tiêu chuẩn. Vượt lên trước tách ra bờ môi. Ngươi ăn thịt băm hương cá. Đổi cái khác cô nương có thể sẽ buồn bực xấu hổ giận dữ. Nhưng cái này không theo sáo lộ ra bài phương thức để Kiều Oánh Na con mắt sáng lấp lánh hỏi một. Đằng, trả lời một nẻo, vì cái gì gọi ta Kiều Tử? Bạch Hạo Nam tiếp tục vậy. Trước đây quen biết cái gọi Kiều Tử cô nàng a, hiện tại cảm thấy vẫn là xưng hô ngươi phù hợp, ta đều không nhớ ra được nàng dáng dấp ra sao mà. Kiều Oánh Na không thể không nhìn chăm chú mấy giây, ta nhận thua, phương diện này công lực ta kém ngươi quá xa. Hôm nay lần thứ hai nói như vậy, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để Converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.